cùng, hơn nữa tất nhiên rất được sủng ái, nếu không sẽ không đến phi vị, ngay cả ma ma giáo dưỡng bên cạnh nàng ấy cũng được trọng dụng như thế, được phái tới dạy các nàng. Thiều áo cưới cần vải vóc và sợi tơ, các con đều có thể hỏi tề ma ma để lấy, bà ấy sẽ lấy ra từ trong kho của hoàng cung cho các con. Áo cưới của các con đại biểu cho thể diện hoàng thất, không cần keo kiệt này đó. Nếu tề ma ma có ức hiếp cắt xén các con, có việc cứ đến nói cho bản cung, tất nhiên bản cung sẽ làm chủ cho các con. Nói hồi lâu, Liễu Quý Phi cuối cùng vẫn biểu hiện dịu dàng từ ái cùng với quyền trường cung của mình. Hai người lại lần nữa hành lễ. Đa tạ Quý Phi nương nương. Lời nên nói bản cung đều đã nói, hiện tại để cho Thu Mô đưa các con đến Hình Tú Cung làm quen hoàn cảnh, trong khoảng thời gian này các con sẽ ở tạm nơi đó. Liễu Quý Phi mỉm cười nói xong, sai người đưa các nàng rời đi. Đợi cho hai người rời đi, ý cười trên mặt Liễu Quý Phi chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một mảnh trầm ngưng lạnh như băng. Chu Mama, lần này không cho ngươi làm Mama giáo dưỡng tân hoàng tử phi mà để cho tề Mama làm, ngươi sẽ không trách bản cung đoạt lệ thường của ngươi có phải không? Hồi lâu, Liễu Quý Phi mới chậm rãi mở miệng giống như đang cười, chẳng qua đây là câu nói vui đùa. Với sự thân cận giữa nàng và Chu Mama đương nhiên không có tâm tư như vậy, đây chẳng qua là một loại phương thức nói chuyện của nàng mà thôi. Chu Mama cười nói, xem nương nương ngài nói, nếu ngay cả chuyện này nô tỳ cũng tranh, chẳng phải cô phụ Quý Phi nương nương sao? Bên tề Mama đã an bày tốt chưa? Liễu Quý Phi nhẹ giọng hỏi, Chu Mama gật gật đầu. Nương nương ngài yên tâm, mấy năm nay, nếu không phải ngài ngầm giúp đỡ Uyển Phi, làm sao nàng có thể thăng lên phi vị nhanh như vậy, Mạc Vĩnh Nghi được sủng ái như vậy nhưng hiện nay cũng chỉ được phần vị Chiêu Nghi, Ngô Tiệp Dư và Tiền Chiêu Dung tiến cung lâu như vậy cũng từng được sủng, nay cao nhất cũng chẳng qua đứng hàng Cửu Tần, Uyển Phi là người thông minh, sao có thể không cảm kích nương nương ngài giúp đỡ. Chỉ là một chút việc nhỏ, làm sao Uyển Phi có thể cự tuyệt. Còn nữa, nay trong cung, còn ai có thể so sánh với nương nương ngài. Cho dù Uyển Phi không cảm kích cũng quả quyết không dám chống lại ngài. Thì tính sao, chung quy là già đi, vuốt ve da thịt cho dù không thể so sánh với Tần Phi tuổi trẻ nhưng vẫn bóng loáng như cũ, Liễu Quý Phi thở dài nói. Sau khi Diệp Thị phản loạn, Hoàng hậu trong lãnh cung cũng bị tru sát, vốn nghĩ đến, nay nàng đã là người có phân vị tôn quý nhất trong cung, lại có Diệp Nhi đứa con trai này, vị trí Hoàng hậu tất nhiên sẽ rơi vào tay nàng. Kết quả hoàng đế không đề cập chút nào đến chuyện này không nói, ngược lại truy phong tiền thái tử phi Cảnh Nguyên là Nguyên Đức hoàng hậu, truy phong Vĩnh Hòa con gái của Cảnh Nguyên là Thiên Tâm công chúa. Đương nhiên chuyện này khiến cho trong triều sóng to gió lớn, nhưng vài vị lão thần biết Cảnh Nguyên thật là thê tử kết tóc của hoàng đế, hơn nữa Cảnh Nguyên vốn là bé gái mồ côi, Vĩnh Đức vương phủ cũng đã sớm diệt phủ, đây chẳng qua là hư danh mà thôi, cho nên mới không quá mức tích cực phản đối. Nhưng từ đó về sau, hoàng đế cũng không đề cập tới việc lập hậu, Liễu Quý Phi chỉ có thể ở vị trí Quý Phi ngây người 3 năm. Tuy rằng đã là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, nhưng chung quy vẫn kém một bước so với vị trí kia, làm cho trong lòng Liễu Quý Phi khó tránh khỏi có chút mất mát. Góc truyện audio.com Hơn nữa, 3 năm này, trong cung lại có thêm người mới, dung nhan xinh đẹp, da thịt mềm mại, mà nàng càng ngày càng già đi, tuy rằng hoàng đế vẫn kính trọng nàng, nhưng cho dù ngủ lại cung điện của nàng cũng chỉ là ân sủng theo lệ mà thôi, ngược lại càng thêm sủng ái phi tần tuổi trẻ, bởi vì không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể buông tha ý nghĩ tranh thủ tình cảm, ngược lại chọn một người trong đám phi tần tuổi trẻ trúng tuyển đến đỡ thượng vị, dẫn tới các nàng đấu đá lẫn nhau, miễn cho có người phát triển an toàn, uy hiếp đến vị trí của nàng. Chính là dưới tình huống như vậy, Uyển Phi từng bước một đi đến bên người nàng. Nương nương trăm ngàn đừng nói như vậy, có ai mà không già đi. Quan trọng là, năm tháng tuổi trẻ đổi lấy được cái gì? Như nương nương vậy, này đã là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, lại có thất điện hạ bàng thân, hoàng thượng kính trọng, bao nhiêu phi tần hâm mộ đều không được, nói đến cùng, nữ nhân dựa vào còn không phải là con nối dòng sao? Nay thất điện hạ cũng sắp cưới vợ, ngài dạy con dâu thật tốt để nàng ấy giúp đỡ thất điện hạ, chẳng phải đều quan trọng hơn chuyện khác sao? Chu Mama cũng không phải nói suông an ủi nàng, mà là xác thực giúp nàng phân tích lợi hại. Đúng là người thân cận mới có thể thẳng thắn như vậy. Liễu Quý Phi cười nói, Chu Mama nói phải, là bản cung nghĩ lung tung. Nhưng mà Lý Tiêm Nhu này, thở dài, không có tiếp tục nói, ngược lại nói. Cá tính Diệp Nhi nóng nảy như lửa, lúc trước cầu cưới Bùi Nguyên Ca mà không được, bản cung thật lo lắng hắn sẽ làm ra việc ngốc, kết quả xoay người hắn liền cầu cưới Lý Tiêm Nhu. Bản cung thật sự đoán không ra hắn đánh chủ ý gì. Biết Diệp Nhi nhìn trúng Bùi Nguyên Ca, đương nhiên nàng nguyện ý thành toàn con trai yêu dấu, nhưng cố tình.